Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 556 Nguyệt Hắc Phong Cao Hoa Khôi Đêm. Ngọc Ly tự nhiên không có khả năng cùng Diệp Tử Thanh những người này cùng nhau đi, mà là một vỗ tay áo, thân hình tiêu tán, Sở Tu Linh thu hồi trường thương, Triều Nhung dã nhìn lướt qua, xoay người rời đi. Những người khác cũng lập tức đuổi kịp trước khi rời đi. Bị Thương Biệt Ly cùng Cầm Cơ một tả một hữu nâng đỡ rời đi. Đại Ly quay đầu, thấy được giờ phút này đã thức tỉnh lại đây Ngu Cơ. Ngu Cơ tuyệt mỹ, khuôn mặt trước sau như một, chỉ là cùng Đại Ly quen thuộc người, tỉ như Diệp Tử Thanh những người này đều có thể nhìn ra nàng cùng phía trước bất đồng. Ngu Cơ là Ngu Cơ, Đại Ly là Đại Ly, là không giống nhau. Ngu Cơ nhìn Đại Ly, biểu tình có chút cổ quái, bởi vì cái này đáng khinh nam cho nàng truyền âm hai câu lời nói, đa tạ. Người cùng Xuân Hương ra tay hỗ trợ cứu Cầm Cơ, còn có ngươi yếm, ngày khác ta tẩy tẩy trả lại cho ngươi. Ngu Cơ có điểm rối rắm. Phàm là cái nào nữ nhân nhìn đến một cái đáng khinh nam nhân cùng chính mình những lời này đều sẽ cảm thấy hậm hực. Chẳng sợ biết cái này đáng khinh nam là nữ nhân dịch dung mà thành, rối rắm về rối rắm, nàng cũng hồi phục hai câu. Cầm Cơ bên kia, tuy rằng ta cùng Xuân Hương đích xác ra tay, nhưng là đối phương phòng ngự vượt qua chúng ta tưởng tượng, cuối cùng vẫn là mặt khác một bát người ra tay, giống như chính là ngươi bằng hữu. Còn có yếm chuyện này, ngươi có thể không cần tẩy tẩy trả ta. Ngu Cơ tưởng chính mình hẳn là sẽ không lại dùng ân, không cần tẩy còn cho ngươi. Ngu Cơ nhìn Đại Ly đám người rời đi, bên người công tử chính cũng chỉ huy nhân thủ xử lý trước mắt cục diện, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm cười. Thực hiển nhiên, lần này sự kiện lớn nhất được lợi giả là hắn. Phong Mãn Lâu mở màn là náo nhiệt, quá trình là kiều diễm, kết cục là thê lương. Một đám quần áo bất chỉnh vương công quý tộc bị hoành nâng ra tới, bởi vì hút vào mê điệt hương quá nhiều, hoàn toàn ngất. Vì thế to như vậy ung đều có một tảng lớn người đều được đến tin tức. Sau đó nhìn đến một cái cá nhân bị nâng ra tới, ha, xứng đáng cho các người mỗi ngày tìm hoan mua vui. Thấy như vậy một màn người quá nhiều, vốn dĩ an tĩnh đêm ồn ào náo động vô cùng, ước chừng qua hai cái canh giờ sau, sắc mặt khói mù nhung dã một đám người mang theo chính mình cấp dưới rời đi Phong Mãn Lâu. Lại đau lòng cái này thế lực bị công tử chính làm bần, cũng không thể không tị hiềm. Hắn quá rõ ràng cái này công tử chính thủ đoạn hoàn toàn tàn nhẫn, bắt được một chút cái đuôi nhỏ đều có thể đem ngươi hướng chết chỉnh. Vì thế một cái cá nhân đều hận không thể sớm một chút rời đi Phong Mãn Lâu, thoát thân cực nhanh. Mà ở sau nửa đêm, ung đều một cái hẻo lánh trong tiểu viện, ngoài phòng vô thanh vô tức đứng mấy chục cái hắc ảnh, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có phòng trong có linh tinh ngọn đèn dầu, Nhung Dã cùng Công Tôn Ân Đức đám người ngồi ở ghế trên. Một đám mặt ở dưới ánh đèn âm u không rõ, chúng ta người rút khỏi tới không có. Đã phân phó, tam bộ người đã toàn bộ rút khỏi. Đang ở tới rồi chúng ta nơi này, còn có hai bộ người hướng mặt khác cứ điểm đi, thế tử không cần nhiều lo lắng. Lần này chúng ta nhân lực tổn thất sẽ không nhiều lợi hại, tuy rằng là nói như vậy, Công Tôn Ân Đức đều cảm thấy thịt đau. Kia Vương Phong nghiến răng nghiến lợi, thế tử, muốn hay không ta dẫn người đi đem đại hạ những người đó cấp làm thảo, lần này đều là bị bọn họ làm hại. Phong Mãn Lâu là bọn họ này nhóm người dưới trướng một cái cứ điểm, có thể liên tiếp trong triều thậm chí Đại Tần đế quốc rất nhiều nhân vật, là một bút thật lớn lực lượng tư bản. Kết quả cả đêm đã bị nhổ tận gốc. Liền tính là bọn họ khẩn trương rút khỏi chính mình người, cũng tổn thất một thế lực lớn. Mấy năm nay nỗ lực thất bại trong gang tấc. Công Tôn Ân Đức hoành hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu không nghĩ bị Ngọc Ly bắt được nhược điểm, thừa cơ đem chúng ta nhổ tận gốc, đuổi ra Kỳ Sơn quán, ta không ngại ngươi qua đi chịu chết. Ngài Vương Phong nhụt chí, Ngọc Ly quá đáng sợ, Kỳ Sơn quán càng đáng sợ, ta không hiểu kia Đại Ly là có gì năng lực thỉnh đến Ngọc Ly. Phía trước vẫn luôn trầm mặc Nhung Dã lên tiếng, điểm này đích xác rất kỳ quái, không phải nói kia Thiên Sơn mộ thiết bị chúng ta người ngăn. Cản sao? Kinh Thiên Dương phía trước liền nhắc nhở quá Thiên Sơn mộ tiết muốn đi Kỳ Sơn quán viện binh. Nói Kinh Thiên Dương, Vương Phong sắc mặt rũ xuống dưới, Kinh Thiên Dương xem như bọn họ này nhóm người số 2 nhân vật. Kết quả liền như vậy không thể hiểu được bị giết, là đại ly đám kia người làm. Rồi lại không phải, rốt cuộc bọn họ đầu óc không bị tễ nói cũng sẽ không chiều Kinh Thiên Dương. Xuống tay. Trừ phi là bọn họ biết Kinh Thiên Dương là bọn họ người, đấu lạp kiếm khách đâu. Nhung dã hỏi Công Tôn Ân Đức, đã chết Công Tôn Ân Đức biết đấu lạp kiếm khách này đàn sát thủ. Đều có thói quen, nếu là ở trong thời gian quy định không có hồi phục nhiệm vụ hoàn thành. Vậy chỉ có một loại kết quả bọn họ đã chết, thật đáng sợ a. Kia Thiên Sơn mộ tiết thế nhưng có thực lực đánh chết đấu lạp kiếm khách. Hoặc là có người giúp nàng. Liên tưởng khởi sau lại đuổi tới Diệp Tử Thanh đám người, Công Tôn Ân Đức cười khổ. Dường như này đàn đại hạ tới người cũng không phải như vậy hảo gặm xương cốt, liền tính là đấu lạp. Kiếm khách đã chết, kia Thiên Sơn mộ tiết đi Kỳ Sơn quán. Là có thể như vậy dễ dàng nhìn thấy Ngọc Ly. Còn nhanh như vậy liền thỉnh đến hắn tới Phong Mãn lâu. Ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong đó có cổ quái, rốt cuộc có cái gì cổ quái. Có lẽ liền ba người đã biết, Đại Ly, Thiên Sơn Mộ Tuyết, còn có Ngọc Ly, Nhung Dã này nhóm người tâm tình là thật là không được tốt. Nói vài câu đó là chuẩn bị rút lui nơi này. Chỉ là, bọn họ người đâu, như thế nào còn chưa tới. Lúc đó, từ Phong Mãn lâu đến tiểu viện bên này cực cự ly xa chung. Có một cái san sát nối tiếp nhau bình thường kiến trúc đàn. Trung gian có một cái thẳng tắp đường cái, nơi này xem như ung đều nội tương đối hẻo lánh không phồn. Hoa địa phương, tới rồi cái này điểm, sớm đã không có mấy nhà cửa hàng. Đó là đen như mực một mảnh, mà trên đường cái. Mấy trăm hắc y nhân xé chẵn ra lẻ, chia làm mấy cái mạch nước ngầm ở như vậy đường phố trung xuyên qua. Một cái chớp mắt đó là cây số, vài cái đó là mấy vạn mễ, trước nhất đầu. Bốn cái kiếm tiên đề phòng bốn phía, nhanh lên, chú ý mặt sau có phải hay không có người theo. Dõi, thế tử đem dẫn người nhân vật giao cho chúng ta. Cũng không thể ra nĩa, đã biết, đúng rồi. Lão tứ, phía trước cái kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng là ngươi bảo hộ kia cách gian, ta cũng không biết sao lại thế này. Chính là cảm thấy đầu hôn mê hạ, lại hoàn hồn. Cũng không phát hiện cái gì không ổn a, ta tưởng tất nhiên là những người đó phía trước liền dùng quỷ kế đem người đánh cháo, bốn người ngày thường cảm tình thực hảo. Đối lẫn nhau đều thực tín nhiệm, như thế nào cũng sẽ không cho rằng là chính mình huynh đệ bán đứng bọn họ. Dù cho là có đinh điểm hoài nghi, ở lão tứ giải thích một chút lúc sau. Đó là hoàn toàn tin, đột nhiên, một cái hắc y nhân lóe lóe, nhìn chằm chằm phía trước. Chớp chớp mắt, đó là một người đứng ở ánh trăng chung, hồng y tùy ý, thân hình trù cao, bên hông chỉ có một phen kiếm, còn có một cái tử hồ lô, hồng y, tử hồ lô, bên hông huyết cốt, nàng là người này vừa định hô lên tới. Cổ gian đó là nhiều một cái vết máu, kia hồng y người kéo dài quá bóng dáng, chậm rãi lăng không cất bước đi tới. Đầu ngón tay ở trên eo trên chuôi kiếm đánh một chút lại một chút. Mỗi một chút, mang đi một người mệnh, kiếm. Còn chưa ra khỏi vỏ, là ai? Bốn cái kiếm tiên phản ứng nhanh nhất. Đã tới rồi Đại Ly trước người, chợt vừa thấy đến Đại Ly mặt. Tức khắc sửng sốt, người này không phải cái kia đáng khinh nam sao? Như thế nào sẽ, bình yên vô sự? Nguyên lai trọng thương hấp hối. Hiện tại thoạt nhìn như là một cái chê cười, quá mẹ nó có thể trang. Hỗn trướng, tiểu tử này vẫn luôn ở chơi chúng ta. Giết nàng, bọn họ cũng không như Nhung Dã đám kia người biết thật nhiều. Trước mắt nhìn đến cái này cả người không có đinh điểm miệng vết thương người. Nơi nào không rõ người này phía trước ngụy trang ra tới suy yếu đều là giả. Tự nhiên hoàn toàn hận ý. Lão Tam hận nhiên ra tay, giở trò bịp bợm tiểu tử. Xem ngươi như thế nào tránh được ta này nhất kiếm. Khanh kiếm quang như hồng. Đột nhiên đốt sáng lên bóng đêm, cũng là này trong nháy mắt. phía dưới mọi người thấy được kia treo cao nóc nhà người áo đỏ. Lăng Không nhất kiếm, Thiên Cơ kiếm ra khỏi vỏ vào vỏ. Bất quá là một cái chớp mắt quang ảnh, giây tiếp theo. Lão Tam kiếm quang phân liệt mở ra. Rồi sau đó, người của hắn cũng phân liệt mở ra. Cắt sát, huyết nhục hoành đầy đất, lão đại lão nhị trừng lớn đôi mắt. Lão Tư cũng khó có thể tin, lúc đó, người áo đỏ chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. Bàn tay hơi hơi kéo khởi, từng sợi hồng dòng khí chuyển ra tới. Hóa thành từng điều dữ tợn cốt liên, nguyệt hắc phong cao hoa khôi đêm. Ngàn người trăm người sống tế huyết. Mượn ta điểm huyết dùng dùng bái, mây đen vừa vặn che đậy ánh trăng. Thiên địa lù lù âm u xuống dưới. Tam đại kiếm tiên tính cả mặt sau mấy trăm người chỉ nhìn đến kia trương đáng khinh mặt vô cùng tái. Nhợt, một đôi mắt, vô cùng hồng, giết chóc bắt đầu, lão đại cùng lão nhị đồng thời ra tay. Tối sầm kiếm, một thanh kiếm, hắc kiếm, là giết chóc chi kiếm, chủ sát phạt. Tuy rằng là nguyên lực hóa tông đệ tứ trọng, cũng chỉ là một trọng kiếm tiên. Nhưng là cái này kiếm tiên lão đại thực lực vẫn là cực kỳ không tồi. Ít nhất so với Diệp Tử Thanh phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực hiếu thắng ra một ít, lão nhị. Là thanh mộc kiếm, thanh mộc, mộc thuộc chi kiếm, cứng cỏi, khó chơi, sinh mệnh lực ngoan cường. Kiếm kiếm giống như chém không đứt đến rễ cây, chặt đứt. Cũng có thể chớp mắt tái sinh, như vậy hai thanh kiếm đồng thời chiều đại ly đâm tới, một cường một nhược, nhưng là cơ bản xem như một trọng kiếm tiên trung nhập chảy nhân vật, cho nên, lão tứ hô hấp căng. Thẳng, hồng y đã kéo quá hồng ảnh, ảnh sắc biến thành đen, kéo trường, người đã tới rồi này hai thanh kiếm phía trước, tay trái thiên cơ luân chuyển. Thanh mộc kiếm như dây đằng, quấn lên này nhất kiếm. Giống như mãng xà cuốn lấy cá sấu khổng lồ. Ở lực lượng cùng hình thể thượng đều lực áp này nhất kiếm. Nhưng mà đại ly ánh mắt chợt lóe, nhất kiếm vẽ ra giao nhau hai kiếm. Huyết sắc chữ thập giao nhau. Một chảm một đoạn, chảm tan biến. Cắt giao nhau xong kiếm cùng thanh mộc kiếm treo cổ ra sắc bén thanh âm. Lúc này đại ly bên cạnh người đâm tới sát phạt chi khí nồng đậm hắc kiếm, lão đại kiếm khí tích tụ ở mũi kiếm. Kia nhất kiếm mũi nhọn như mực, mặc đến tỏa sáng, điểm đen sáng lên ở đại ly trong mắt, hóa thành lôi đình, lôi đình. Đại ly lòng bàn tay hóa ra lôi đình, chút thành tựu cấp ảnh huyền ảo bùng nổ, ở kiếm tiên lão tứ đám người dưới ánh mắt. Đó là kia người áo đỏ hóa thành một bó lâu dài hồng quang. Dứt khoát vô cùng đến xuyên qua hai đại kiếm tiên thân thể. Xuyên qua một cái chớp mắt, hai người thân thể, một người bị chữ thập treo cổ hóa thành tứ đại khối. Một người bị lôi đình bao trùm, biến thành hư ảo, mau, quá nhanh, hết chương.